Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670. Tử Hoa chân nhân thực lực. Tề Vân mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Tử Hoa chân nhân, mỉm cười nói: "Sư tôn, hiện tại tin tưởng ta cái này nguyền rủa chi thuật, ngươi muốn học không? Muốn học không bằng bái ta vi sư, ta ăn chút thiệt thòi dạy cho ngươi." Hỗn trướng, Tử Hoa chân nhân giận tím mặt, nói: "Tiểu tử nghĩ lật trời hay sao? Làm ta sư tôn." Hắn nắm chặt Tề Vân, trực tiếp đánh tơi bời. Cho dù Tề Vân thiên ma bá thể tiến vào đến cửa thứ ba, tại lão già này trước mặt cũng giống là một đứa bé đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay quật ngã. Một trận dồn sức đánh, đến cuối cùng càng là ép buộc Tề Vân đem loại kia nguyền rủa chi thuật nói ra. Tề Vân đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra, chỉ nói cho hắn ra lông, hạch tâm kỹ thuật một chữ cũng không có nôn. Tử Hoa chân nhân một trận hồ nghi, phân không ra thật giả. Tề Vân bị đánh ra mặt xanh sưng, từ dưới đất hậm hực đứng dậy, mở miệng nói: "Sư tôn, hiện tại mấy người kia đều trúng nguyền rủa, ngươi ra ngoài một chút, đem hai vị kia thần vương dẫn đi, ta đến phụ trách trộm đi thế giới hạt giống." Tử Hoa chân nhân nhướng mày, nói: "Tại sao phải là lão phu? Ngươi mạnh như vậy, ngươi không đi ai đi? Ngươi không đi, ta đi, ta không cần cái kia mầm móng." Tề Vân sưng mặt nói: "Dừng lại." Tử Hoa chân nhân giận dữ, hung hăng trừng Tề Vân một chút, hỏi: "Ngươi lớn bao nhiêu nắm chắc?" "Chia 5 năm đi." Tề Vân nói: "Chia 5 năm." Tử Hoa chân nhân ánh mắt chớp động, hừ lạnh một tiếng, nói: "Lão tử chỉ cấp ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ nhất định phải tới tay, ta chỉ có thể ngăn chặn nửa canh giờ, hẳn là đủ rồi." Tề Vân gật đầu: "Tốt, ngươi nếu dám nói dối, quay đầu ta đem ngươi đánh thành 8 tách ra." Tử Hoa chân nhân lần nữa trừng mắt liếc Tề Vân, "Móa nó, chờ ta thiên ma bá thể đại thành, ai đánh ai không nhất định đâu." Tề Vân thầm mắng, lão già này một chút cũng không có cao nhân phong phạm, như cái lão vô lại, lão lưu manh. Hắn hiện tại cân nhắc có phải là tìm thời gian để cái này lão vô lại tiêu chảy một chút mới được. Tử Hoa chân nhân cuối cùng từ thánh thổ không gian bên trong bay ra, bất quá vừa vặn bay ra liền gặp đến Tam Vương Thẩm Thanh Phong bày ra bộ kia kiếm trận. Ngàn vạn kiếm quang nổi lên, sôi trào mãnh liệt, như giống như thiểm điện, hướng về Tử Hoa chân nhân thân thể oanh sát mà đi. Lão vô lại song mi dựng lên, con mắt trừng lên, quát: "Phá!" Oanh long, hắn nhục thân chấn động, như giống như cự thú, đem mảnh này kinh khủng kiếm quang hết thảy đánh nát bấy. Không gian vặn vẹo, khí tức bành trướng, thân thể của hắn từ nơi này bay ra, gánh vác hai tay, khí tức khủng bố, ngay cả cái góc áo đều không có vỡ. Tề Vân nhìn âm thầm nghiêm nghị, lão già này nghiêm túc, vẫn là có cao nhân phong phạm, vừa vặn loại kia kiếm trận nếu là biến thành người khác, tuyệt đối bị rảo sát. Hắn thi triển âm dương độn, biến mất thân hình, lẳng lặng đi theo lão vô lại sau lưng. Đợi đến lão vô lại một khi đem hai vị thần vương dẫn đi, hắn liền lấy trộm cắp chi thủ trộm lấy cái kia bình ngọc. Không đáng đi liều mạng, hết thảy chơi ổn, coi như những người kia từng cái đều bị thương nặng, nhưng khẳng định cũng có cấm thuật loại hình. Thật muốn liều mạng, rất khó cam đoan có thể hay không nhận phản phệ. Lão vô lại ánh mắt hờ hững, quần áo phần phật, gánh vác hai tay, như một tôn viễn cổ thiên tôn tuần sát đại địa, cường đại thần thức không che giấu chút nào, như là thủy triều hướng về phía trước bao trùm. Ngay tại chữa thương Cổ Vân, Thẩm Thanh Phong, Vô Nhân Tọa bọn người tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại xuất hiện trước đó loại kia thăm dò bọn hắn lực lượng, là hắn, hắn tới, hắn tới. Vô Nhân Tọa hoảng sợ kêu to, không lo được nguyên thần nhói nhói, vội vàng hóa thành một đạo bạch quang đi xa, nhanh đến cực hạn. Hắn có thể tại phiến khu vực này sống nhiều năm như vậy, tất nhiên không phải may mắn. Cái này vô số năm qua ngày hàng đêm đều tại đề phòng Tử Hoa chân nhân. Giờ phút này vừa mới cảm thấy khí tức, liền lập tức chạy trốn, thân thể cực tốc, hướng nơi xa phóng đi. Đi sao? Tử Hoa chân nhân thần thức tại nội tâm của hắn vang lên, như giống như lôi đình, long long điếc tai, không cần ăn ta, đáng chết, ngươi không thể ăn ta, ta là ta, ngươi là ta, hai ta không quan hệ. Vô Nhân Tọa một bên hoảng sợ kêu to, một bên điên cuồng chạy trốn. Trên đất những người khác tất cả đều chấn kinh, cùng nhau nhìn về phía bay vào trước mắt Tử Hoa chân nhân, nhất là hai vị thần vương sầm mặt lại, thần chi lực từ trước người trong thân thể thu hồi lại, vươn người đứng dậy, thuộc về thần vương khí tức cùng uy áp nháy mắt tỏa ra. Oanh oanh, hai người thể nội như lửa núi bộc phát, kinh thiên động địa, khủng bố khó lường. Mảnh này thiên địa nháy mắt dao động, vạn dặm đại cát vì đó tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn, vô tận sát phạt khí tức hoành quyển bốn phía. Thần vương chi lực không thể tưởng tượng, tuyệt đối thuộc về cái này thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Sắc mặt hai người hờ hững, trong con người bắn ra lãnh điện, nhìn gần Tử Hoa chân nhân. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã biết được, đây chính là trước đó cái kia không ngừng thăm dò bọn hắn, khiến Vô Nhân Tọa cảm thấy e ngại tồn tại. Nhưng mặc kệ đối phương là ai, nghĩ độc kháng bọn họ hai vị thần vương, căn bản không có khả năng. Các hạ đến tột cùng là ai? Từ Nguyên ngữ khí trầm thấp, thanh âm như sấm, bên cạnh thần vương cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Từng đạo lén lén lút lút, theo đuôi mà đến. Bọn hắn trên người nguyền rủa cũng là ngươi bỏ xuống a. Lấy các hạ phong cách, đi bọn chuột nhắt sự tình, khiến người khinh thường, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, bát phương lục hợp, nghe ta hiệu lệnh, lão phu làm việc, không cần lén lút. Tử Hoa chân nhân gánh vác hai tay, quần áo phần phật, ánh mắt như điện, thanh âm oanh minh, giống như là một đời tuyệt thế thiên đế. Quan sát thế gian, tại xa xôi hậu phương Tề Vân âm thầm líu lưỡi, lão lưu manh nghiêm túc, coi là thật thâm bất khả trắc, nhưng cái này bức cách, liền đủ để chấn nhiếp hết thảy đạo trích. Hừ, Từ Ngu Mi hừ lạnh một tiếng, nói, các hạ đến cùng có mục đích gì, vô duyên vô cớ đi theo chúng ta, không phải là vì ăn nói suông a? Hai người các ngươi đem cái kia quan tài thủy tinh giao cho bản tọa. Bản tọa xoay người rời đi, tha các ngươi bất tử. Tử Hoa chân nhân hờ hững nói, buồn cười. Một vị khác thần vương cười lạnh, nói, cái này ngươi mục đích, muốn quan tài thủy tinh, xem ngươi bản sự, ăn nói suông không quá sóng phí nước bọt. Oanh, hắn thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đến cực hạn, như là xuyên toa không gian, sau một khắc xuất hiện tại lão lưu manh trước mặt, lười nhác nhiều lời, đi lên liền đánh, nắm đấm oanh ra, mảnh này thiên địa nháy mắt sụp đổ, vô tận lôi quang nổi lên, đầy trời trên dưới, như là lôi hải, sôi trào mãnh liệt, hướng về lão lưu manh oanh sát mà đi. Hắn ý thức đến đây tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ đại địch, thâm bất khả trắc, trừ phía sau màn người, chưa bao giờ từng gặp phải, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Làm can, lão lưu manh nói ra lôi âm, thân thể chấn động, vạn pháp bất xâm, kinh khủng nhục thân giống như là giữa thiên địa cổ xưa nhất hung thú. Nhẹ nhàng lắc một cái, không gian sụp đổ. Tất cả oanh tới lôi điện, tất cả đều bị chấn động đến tán loạn. Cho dù có một chút lôi điện không có tán loạn, cũng nháy mắt biến mất tại lão lưu manh bên ngoài thân. Không cách nào đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương. Lão lưu manh nâng lên trong suốt như ngọc nắm đấm, một quyền hướng về kia vị thần vương đập tới. Vị kia thần vương gào to, lấy quyền quang đón lấy. Đông, hai người nắm đấm hung hăng va vào nhau. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, giống như là hai khối đại lục đánh vào cùng một chỗ. Hùng hậu năng lượng quét ngang thập phương. Vị kia thần vương biến sắc, bị chấn động đến nắm đấm nhói nhói, xương ngón tay giống như là vỡ vụn, nháy mắt bay rớt ra ngoài, cánh tay co rút, kém chút chật khớp, hắn ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ quang mang. Cuối cùng người nào không cảm giác được thần chi lực, riêng lấy nhục thân trực tiếp đập bay hắn. Cái này sao có thể? Từ Nguy nhìn thấy đồng bạn ăn thiệt thòi, ánh mắt phát lạnh, thân thể như di hình hoán hình, nháy mắt gào thét mà đến, quát to, băng phong 3000 giới. Oanh, vô tận hàn băng chi quang từ hắn trên thân phát ra, như nước bên trong gợn sóng, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Tử Hoa chân nhân mãnh liệt mà đi. Tử Hoa chân nhân quần áo phần phật, gánh vác hai tay, sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, như một tôn cổ lão nhân vương, tùy ý vô tận quang mang xung kích, thân thể của hắn sừng sững bất động, tất cả hàn băng khí tức đang đến gần hắn nháy mắt, hết thảy bị hắn trong lỗ chân lông tràn ra quang mang chỗ dập tắt. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hủ. Hậu phương Tề Vân bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc, lão già này thực lực đáng sợ như thế, vì sao lúc trước lại sợ thành như thế? Thật chẳng lẽ chỉ có thể thời gian ngắn xuất thủ? Nhưng đây không phải nhục thân chi lực sao? Cũng sẽ có hạn chế. Oanh, Tử Hoa chân nhân dùng sức chấn động, tất cả tuôn đi qua hàn băng chi quang hết thảy tán loạn. Kinh khủng quang mang tác động đến đại địa, đem mấy ngàn dặm đại địa đều cho đông lạnh thành băng vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục